Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 412, chương 8, quen thuộc. Nào ba người đi ra phòng họp, vào lúc này, trước vẫn không nói gì Son Tô rốt cục không nhịn được quay về không chút do dự nào chính là hướng. Về liên minh đi ra ngoài Nào bóng lưng hô, chờ một chút, ân, chấm ngoặc kép, Nào bước chân dừng lại, cũng là ngừng lại. Sau đó cũng là chậm rãi xoay người, hướng về Son Tô gật gật đầu, nói rằng, có chuyện gì sao? Son Tô, Uyển Một Ong muốn đem kết lần lá thư đó giao cho Nào. Nhưng nhìn Nào biểu hiện, còn có hồi tưởng lúc đó kết lần ở lúc đó loại kia e thẹn mặt đỏ dáng dấp. Trong lòng cũng là một do dự, sau đó cũng là hướng về Nào nói rằng, không có, chính là ngươi phải cẩn thận. Cái kia hòn đảo ta cảm thấy không một chút nào đơn giản. Ta hiểu rõ. Cảm tạ. Nào nhìn Son Tô, cũng là gật gật đầu. Sau đó, Nào cũng là lần thứ hai xoay người. Tiếp tục hướng về liên minh đi ra ngoài. Quên đi, chờ các ngươi đều trở về. Hay là muốn kết lần tự tay giao cho ngươi mới đúng mà. Son Tô sâu sắc nhìn Nào bóng lưng. Cũng là lẩm bẩm nói. Loại này nội dung vở kịch đúng là không sai. Hẳn là có thể viết tiến vào tiểu thuyết của ta đi. Đã có không đi. Như vậy sư phụ nơi đó ta cũng có thể bàn giao. Ma Sô cũng là nhìn Nào đi xa bóng lưng. Lẩm bẩm nói. Hắn biết. Làm Adeku biết kết lần mất tích tin tức thời điểm. Là có cỡ nào tự trách. Dù sao từ một loại nào đó định nghĩa tới trên. Kết lần là thay thế hắn đi. Nếu như kết lần 003 có đi, như vậy hiện tại biến mất cũng chính là hắn Adeku, mà ở Nào rời đi Anova liên minh sau khi, ở cái kia phòng họp bên trong, trước cho phép Nào có thể đi bó rác đảo vị kia cao tầng vào lúc này từ phía trước cửa sổ chậm rãi, đi tới bàn của hắn trước, sau đó cũng là lẩm bẩm nói, vĩ đại lý tưởng chi thần A, người thừa nhận người huấn luyện sẽ không liền như thế kết thúc đi. Ta tin tưởng, nhất định sẽ không. Tên của hắn gọi là Mark Fasis. Trên thực tế là toàn bộ Anova liên minh cao nhất quyền lực người nắm quyền. Thật giống như là ở Kanto khu vực, Johto khu vực, Hoen khu vực cùng Sinnoh khu vực đồng thời gồm cả cao nhất giám đốc Đạt Mã Ran gặp giống nhau. Hắn ở Anova khu vực cũng là có như vậy địa vị. Có điều. Hắn bây giờ thật giống như là một vị vì là con của chính mình lo lắng ông lão. Lo lắng, cầu khẩn, cầu xin, ào ào ào, chấm ngoặc kép, bó rác đảo là ở vào thành phố Castellia phụ cận nơi nào đó hòn đảo. Nào rời đi Anova liên minh tổng bộ sau khi, cũng là không ngừng không nghỉ ngồi động xe đi đến thành phố Castellia. Có điều. Nào cũng là đoán được ở thành phố Castellia đi tới bó rác đảo thuyền phỏng chừng đã bị cấm chỉ. Thế nhưng giữa trời đi đến thành phố Castellia thời điểm, hắn cũng là không có gấp. Nào không phải một cái gặp cấp trên người. Đầu tiên, hắn là mua rất nhiều liên quan với bó rác trên đảo tình trạng gần đây tạp chí. Cũng là càng thêm mở rộng đối không với hòn đảo này hiểu rõ. Sau đó... Nào cũng là đi đến thành phố Castellia một chỗ không có người ở công thương khu. Nhìn xa xôi bầu trời. Tựa hồ là đang đợi cái gì. Sau đó một vệt bóng đen cũng là từ từ xuất hiện ở Nào trong tầm mắt. Vào lúc này, Nào bên người, Darkrai cũng là xuất hiện. Nhìn lúc này xuất hiện ở vân tế đạo kia bóng người màu đen. Cũng là nhìn về phía Nào. Hỏi, đến rồi à? Đúng đấy. Lần này. Ta cần sức mạnh của hắn, bởi vì ta từ những người kết tinh trên cảm nhận được một loại rất sức mạnh quen thuộc. Ta nghĩ cùng hắn chiến đấu quá ngươi cũng là cảm nhận được đi. Nào lẩm bẩm nói, nguyên lai ngươi thật sự biết tất cả mọi chuyện à. Darkrai cười nói, Deoxy, cái kia một con dùng ta gen sinh ra tân trí tuệ Deoxy. Kỳ thực ta ở rất lâu trước còn nghi hoặc, hắn đến cùng đi nơi nào? Nào lẩm bẩm nói, người rất phức tạp đi. Từ một số định nghĩa tới nói, người có thể nói là thân nhân của hắn. Thế nhưng, ở Deoxy định nghĩa bên trong, bọn họ bộ tộc người thân tình thân tựa hồ chính là chiến đấu. Darkrai cười nói, ta gặp kết thúc tất cả những thứ này. Tất cả những thứ này ta tạo thành hậu quả. Nao thản nhiên nói, nói tầm mắt của hắn cũng là nhìn về phía chân trời xa xôi. Sau đó, một luồng áp lực nặng nề cũng là xuất hiện ở vùng không gian này. Trên bầu trời, màu xanh lam điện lưu chợt lóe lên, nương theo gầm nhẹ long ngâm. Đạo kia quen thuộc màu đen long ảnh cũng là xuất hiện giáng lâm ở Nao trước người. Đi thôi, Jack Grom, đi tới bó giác đảo. Nao vẻ mặt ở nhìn thấy Jack Grom thời điểm, tựa hồ cũng là hơi đổi. Thế nhưng ngữ khí của hắn vẫn là như vậy bình thản. Có điều Darkrai nhưng là có thể nghe được xuất hiện ở Nao cái kia bình thản trong giọng nói để lộ ra đến nhàn nhạt cấp thiết. Hống, nương theo một tiếng chỉ là xuất hiện ở Nao đầu óc long ngâm. Jack Grom cũng là mang theo Nao hướng về bó giác đảo bay đi. Mà Darkrai tự nhiên cũng là đi theo sát nút. Bó giác đảo, một chỗ bên trong huyệt động, cả người quần áo rách tả tơi, khắp toàn thân bẩn thỉu, một bóng người cũng là lén lén lút lút ở trong rừng rậm qua lại. Ở bên cạnh hắn, một con bi sáp cũng là thật chặt tùy tùng. Bi sáp, lần này nếu như lại không tìm được ăn, ta là thật không có biện pháp. Ta hết thảy đồ dự bị đồ ăn có thể đều không có, bao quát ngươi năng lượng khối lập phương. Vào lúc này, cái này bẩn thỉu bóng người cũng là quay về bên cạnh hắn bi sáp nói rằng. Hí, bi sáp dùng sức gật gật đầu. Thế nhưng, này đồ ăn lại có tốt như vậy tìm sao? Chúng ta cũng đã tìm kiếm rất lâu à. Cái này vô cùng chật vật bóng người tựa hồ là muốn an ủi mình. Có điều ở trong hai mắt hắn nhưng là có nhàn nhạt tuyệt vọng né qua. Bọn họ đã bị vây ở chỗ này sắp một tháng. Trước kia bọn họ cho rằng nơi này gặp có đồ ăn. Thế nhưng, nơi này vốn là một cái địa ngục. Nơi này là thuộc về rừng rậm khu vực, mà nhân loại trước kia chỗ ở nhưng là toàn bộ bị những người kết tinh chiếm cứ. Mà nơi đó cũng tựa hồ chính là những người hắc ám bóng người xào huyệt. Không có sai, hắn chính là ở đây né gần một tháng Grimsley. Trước kia hăng hái Grimsley đã sớm biến mất không còn tăm hơi. Thay vào đó chính là hiện tại cái này cực kỳ chật vật Grimsley. Hắn cho rằng có thể chạy ra cái này hòn đảo. Thế nhưng trên thực tế, mỗi khi hắn muốn lúc rời đi, hắn cũng có phát hiện những người hắc ám bóng người. Vì lẽ đó hắn lại chỉ có thể rời đi. Lần thứ hai trốn đi. Cái cảm giác này, để Grimsley cảm thấy hắn chính là cua trong giỏ. Mà bao phủ hắn nhưng là những người hắc ám bóng người giữ tận ý cười. Thế nhưng Grimsley dù sao cũng là một vị kinh nghiệm lâu năm chiến đấu thiên vương cấp bậc người. Huấn luyện. Vì lẽ đó cũng là chịu đựng thời gian lâu như vậy. Có điều để Grimsley lo lắng chính là, ở tiếp tục như thế, hắn nhưng là đúng là phải chết đói a. Có điều, tựa hồ là vì để cho đến doanh người cứu hắn sớm chút phát hiện mình. Vì lẽ đó, Grimsley tránh né địa phương cũng là khoảng cách bó giác đảo sơ không xa. Bó giác đảo bên bờ, Nao cũng rốt cục đi đến cái này hòn đảo. Sau đó, Nao cũng là liếc mắt nhìn sau lưng hắn trên bầu trời Jack Grom. Vào lúc này, Jack Grom cũng là biến mất không còn tăm hơi. Sau đó, Nao cũng là nhắm mắt lại. Mạnh mẽ aura lực lượng cũng là hướng về bốn phía càn quét quá khứ. Rất nhanh, hắn chính là cảm nhận được một chút dị dạng. Tại đây cái hòn đảo một nơi nào đó, tựa hồ đi ra một vài thứ. Nhìn dáng dấp, hắn đã phát hiện ngươi. Darkrai đột nhiên xuất hiện ở Nao phía sau, cười nói, không đáng kể, ngược lại lần này, ta là tới cùng hắn làm cuối cùng quyết đoán. Ta gieo xuống mầm tai họa, để ta giải quyết. Nao sắc mặt vẫn là cùng trước như thế bình tĩnh, thế nhưng ngữ khí của hắn nhưng là tràn ngập kiên định. Đó là trực tiếp đi qua, vẫn là trước tiên đi đem người kia cứu. Lấy Darkrai năng lực cảm nhận, tự nhiên cũng là cảm nhận được tại đây cái chu vi tồn tại một ít khí tức. Trước tiên đến liền người kia đi. Dù sao đây mới là ta tới nơi này mục đích chủ yếu. Nao thản nhiên nói. Sau đó cũng là bắt đầu hướng về hắn aura cảm ứng được 560 Grimsley vị trí đi tới. Đi tới, nào cũng là đi đến một chỗ trong rừng rậm. Aura quét qua, nào chính là phát hiện trốn ở một viên đại thụ sau khi Grimsley cùng hắn Bishop. Có người, mà vào lúc này, theo nào tới gần, lúc này đặc biệt mẫn cảm Grimsley cũng là cảm nhận được động tĩnh. Sau đó hắn xuyên thấu qua rừng cây trong lúc đó khe hở, cũng là nhìn thấy nào bóng người. Sau đó Grimsley cũng là trợn to hai mắt, lẩm bẩm nói, là người này à, nguyên lai liên minh còn không hề từ bỏ ta. Lập tức trong lòng mừng như điên, Grimsley cũng là đứng lên, đi ra đại thụ sau khi, hướng về nào phương hướng la lớn, nào quán quân, ân, nào đi từ từ lại đây. Cũng là đi tới Grimsley trước người, nhìn lúc này thật giống như là một cái dã nhân Grimsley. Nào vẻ mặt có biến hóa, có chút thân thiết nói rằng, không có sao chứ, không có chuyện gì, chính là đặc biệt đói bụng. Grimsley cười nói, ở trong lòng cũng là đối với chỉ có đầy đủ hảo cảm. Kết lần đây, vào lúc này, nào cũng là cau mày nói rằng, lúc trước nào Aura cũng là không có phát hiện kết lần khí tức. Kết lần nàng cùng ta phân tán, ta cũng không biết, chấm ngoặc kép. Grimsley khó khăn nói, được rồi, nào trong lòng càng là một trận lo lắng. Liền, hắn cũng là quay về Grimsley nói rằng, ta lúc trước đã cùng liên minh thông qua nói, bọn họ sẽ phái máy bay trực thăng đến bó rác đảo tiếp ngươi. Người đi trước đi, cố gắng bảo vệ trọng thân thể. Nhưng là ở bên ngoài có chút màu đen dioxia. Có điều, Grimsley nhưng là sợ sệt nói rằng, màu đen dioxy, vào lúc này, nào cũng là kinh ngạc nói, hẳn là bản tôn phân thân, dioxy là có năng lực này. Vào lúc này, Darkrai âm thanh cũng là ở nào đầu óc vang lên, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.